Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, bị Thạch Lỗi không thể không theo Ngụy Tinh Nguyệt tiếp tục tách ra xoẹt. Hai ta đích thật là không cẩn thận sinh một chút gặp nhau. Thật là không quen a. Ngoại trừ ngươi là nữ nhân. A, tốt a, thành thật một chút nói là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Cùng ngươi gọi Ngụy Tinh Nguyệt cái này không biết tên thật giả bên ngoài. Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Đồng dạng, tại ngươi bên kia, đối theo ta hiểu rõ cũng chỉ là một cái gọi Thạch Lỗi nam nhân. Ngươi cảm thấy đêm hôm khuya khoắt ngươi không phải kéo lấy ta uống rượu thật được chứ? Ngụy Tinh Nguyệt bay cái mị nhãn tới. Nói, không nên đánh giá thấp mị lực của mình. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi còn lấy khinh thường. Đừng làm rộn, coi như ngươi hôm nay thật sự có tâm đánh dã ăn. Có thể coi trọng cũng tuyệt đối không phải là ta. Chúng ta đều bình thường điểm được hay không? Vì cái gì liền không thể coi trọng ngươi? Như ngươi loại này tiểu nam nhân. Nhất là không màng ta bất kỳ tiểu nam nhân. Đơn giản cũng là đại gấu mèo một dạng hy hữu. Ta rất bình thường. Là ngươi không bình thường. Cự tuyệt một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp bản thân cái này liền không bình thường. Ngươi không mang theo lão tử là cái gay a. Thạch Lỗi cũng là không lựa lời nói ngắm. Ngươi có bạn gái, nói rõ ngươi lấy hướng là bình thường. Thạch Lỗi thực sự không phản đối, tiếp tục đi lên phía trước. Ngụy Tinh Nguyệt cũng tiếp tục mở xe đi theo. Uy, ngươi thật không bồi ta à? Ngụy Tinh Nguyệt tiếng nói có chút nghẹn ngào. Thạch Lỗi không ngừng khuyên bảo chính mình, ngàn vạn không thể tin tưởng nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Đây là Kim Dung lão tiên sinh mượn ân tố tố miệng nói. Ta nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, người cũng đừng nói cùng ta không quen, người muốn thật cùng ta rất quen, ta còn không tìm ngươi đây, ta chính là muốn tìm người le le rãnh, người cho ta làm một lần hốc cây thế nào, ta nếu là theo người quen nói những này. Ngày thứ hai còn không phải cho ta lưu truyền sôi sùng sục đó a. Ta chính là coi trọng ngươi cùng ta không quen. Mà lại ngươi tuyệt đối không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mới muốn tìm ngươi. Thạch Lỗi vẫn là không để ý tới nàng. Nhưng là, Thạch Lỗi chạy tới nhà trọ hạ. Ngươi liền ở chỗ này a. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi trong chiều rẽ ngoặt. Vội vàng đem xe đứng ở ven đường. Cũng mặc kệ cái này thuộc về nghiêm trọng tuân ngừng. Vội vội vàng vàng từ trong xe nhảy ra ngoài. Mở cốp sau xe. Ngụy Tinh Nguyệt xuất ra hai bình rượu vang đỏ. Dẫm lên giày cao gót đuổi kịp Thạch Lỗi. Nghe được giày cao gót vang. Thạch Lỗi cũng không quay đầu lại. Ngoại trừ Ngụy Tinh Nguyệt không có khả năng có người khác. Tâm lý chỉ là tại kêu rên. Nữ nhân này là không phải bị điên. Thật đánh tính toán cùng ta về nhà a. Mẹ nó lão tử muốn hay không các loại đóng cửa lại sau liền biến thân đại hôi lang. Đem nàng nhấn ở sau cửa trắng trợn trà đạp một phen. Cân nhắc đến phạm tội thành bản quá lớn. Thạch Lỗi cũng không dám làm như thế. Bỉ ổi nhất thời sàng. Náo không tốt thật cả nhà hỏa táng chàng ngắm. Loại này mở ra Alfa Romeo bốn phía đi lung tung nữ nhân cũng không phải Thạch Lỗi có thể chọc nổi. Mở cửa thời điểm. Thạch Lỗi rõ ràng nhìn thấy buồn ngủ bảo an trong ánh mắt nhất thời có ngắm tinh thần đầu. Lần trước bọn họ nhìn thấy Thạch Lỗi mang theo Tôn Di Y trở về thời điểm cũng là như thế này. Trong mắt bọn hắn, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt đối là so Tôn Di Y càng thêm diễm quang tứ xạ nữ nhân. Không khỏi cảm khái Thạch Lỗi tiểu tử này diễm phúc không cạn. Một đường trầm mặc, Thạch Lỗi nhấn, hạ, thang máy, Ngụy Tinh Nguyệt theo thật sát phía sau hắn. Bị điên không nhẹ, trong thang máy, Ngụy Tinh Nguyệt đem rượu vang đỏ nhét mạnh vào Thạch Lỗi trong ngực. Thạch Lỗi không thể không tiếp được, sau đó liền nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt ở ngay trước mặt chính mình. Đem cặp kia giày cao gót màu trắng cởi ra, dùng ngón tay ôm lấy, tạo hình 10 phần dụ hoặc. Thạch Lỗi một bên mặc niệm lấy phi lễ chớ nhìn, một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một như lão tăng nhập định. Cũng không phải nói Thạch Lỗi không phải cái nam nhân bình thường. Trên thực tế trong thân thể của hắn có chút bộ vị đã sớm dục dịch ngắm. chỉ là hắn làm một tên điêu tia 10 phần có điêu tia tự giác. Hắn biết bánh từ trên trời rớt xuống tuyệt không phải chuyện tốt. Giống Ngụy Tinh Nguyệt loại nữ nhân này, nếu quả như thật là coi trọng chính mình đó mới gọi gặp quỷ. Thạch Lỗi lúc này đã mơ hồ có chút hoài nghi, là không phải mình trong khoảng thời gian này có chút quá kiêu ngạo. Nhất là lần kia phú hào thẻ sự kiện, cho nên mới sẽ để Ngụy Tinh Nguyệt loại nữ nhân này chú ý tới hắn. Nếu thật là dạng này, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là chạy hắc tạp bí mật tới. Thạch Lỗi nhất định phải bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Quỷ mới biết nếu thật là tiết lộ hắc tạp tồn tại, chính mình có thể hay không cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng một chỗ tại chỗ bị mạt sát. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Ngụy Tinh Nguyệt chết rồi, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không quá thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng là hắn không muốn chết a. Mở cửa thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt liền dựa ở trên tường. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu, đẩy cửa vào, Ngụy Tinh Nguyệt đi theo vào, để trần một đôi chân. Thạch Lỗi lúc này mới chú ý tới Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng thật ra là xuyên qua tất chân. Chỉ bất quá tất chân cực kỳ mỏng thấu, lại là màu da, thời gian dài như vậy hắn đều không quá chú ý. Cái này cũng nói Thạch Lỗi thật làm đến nhìn không chớp mắt. Hắn cũng không có đưa ánh mắt trượt hướng Ngụy Tinh Nguyệt bắp đùi. Dựa vào trên tường, Ngụy Tinh Nguyệt trong tay còn chọn nàng cặp kia màu trắng giày cao gót. Cao gót giày đơn giản tựa như là vũ khí một dạng. Thạch Lỗi không chút nghi ngờ nếu như chính mình ý đồ bất chính, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt đối sẽ dùng giày cao gót theo nện hướng đầu của mình. Này nhất định một đập một cái lỗ thủng. Thay đổi dép lê, Thạch Lỗi nghĩ nghĩ, vẫn là đem tôn di y dép lê ném cho Ngụy Tinh Nguyệt. Nói, đây là bạn gái của ta, người chấp nhận mặc đi. Ngụy Tinh Nguyệt khanh khách một tiếng, một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, đem Thạch Lỗi hướng môn phía sau một đỉnh, thân thể của mình cũng kéo đi lên. Tuy nhiên rất gần, nhưng lại duy trì không bình thường lễ phép khoảng cách. Thạch Lỗi chỉ có thể hơi hơi cảm giác được Ngụy Tinh Nguyệt này bộ ngực đầy đặn tại trước ngực mình. Hình như có còn không tiếp xúc. Ngụy Tinh Nguyệt một tay ôm lấy Thạch Lỗi cổ, một tay mang theo giày cao gót, mị nhãn như tơ nói, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Dù sao không có ngươi đàn ông, ta một đại nam nhân đời này cũng còn là lần đầu tiên bị nữ nhân bích đông ngắm. Ngụy Tinh Nguyệt cười đến không kềm chế được, cuối cùng là buông ra ngắm Thạch Lỗi. Trong tay giày cao gót cũng tiện tay ném xuống đất. Ngươi thật là một cái thú vị tiểu nam nhân a. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi đã vào nhà trên salon ngồi xuống, điều hòa không khí để trong phòng nhiệt độ rất nhanh hơn thăng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không tiếp tục cảm thấy lạnh lẽo. Thạch Lỗi cũng đã cởi bỏ áo khoác, cầm lấy Thạch Lỗi đặt ở cạnh cửa trong hộc tủ rượu vang đỏ. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không mặc tôn di y này đôi dép lê. Không biết là có bệnh thích sạch sẽ, vẫn là nàng liền ưa thích chân trần dẫm trên sàn nhà cảm giác. Khui rượu khí đâu? Ngụy Tinh Nguyệt hỏi. Cầm hai cái chén đi ra. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, một cái liền tử đều không có gian phòng, ngươi cảm thấy sẽ có ngươi nói những vật kia à? Không phải đâu, ngươi thật là cái rất lợi hại không có tình thú tiểu nam nhân ấy. Ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ liền sẽ không cùng uống một chút rượu vang đỏ trợ trợ hứng cái gì? Thạch Lỗi đối với cái này bỏ mặc, không có khui rượu khí cũng không thắng được Ngụy Tinh Nguyệt. Nàng nói nhà vệ sinh tìm cái khăn lông, gấp thành mấy tầng về sau đệm ở chai rượu phía dưới. Giao cho Thạch Lỗi, như là nữ vương đồng dạng phân phó nói. Đối tượng, từng cái đập, cao su mộc tắc rất nhanh sẽ bị đập đi ra. Thạch Lỗi rất lợi hại không tình nguyện, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Chỉ hy vọng nữ nhân này quậy ngắm xéo đi nhanh lên. Dựa theo Ngụy Tinh Nguyệt chỉ điểm, Thạch Lỗi rất nhanh liền đem cao su mộc tắc từ trong bình làm đi ra. Ngụy Tinh Nguyệt cầm rượu lên bình, vòng vo nửa cái vòng, uống một hớp lớn, giống nhau phàm thoát tục tiên nữ. Nhưng làm nàng dừng lại một cái, trên mặt mê người dụ hoặc nụ cười, nhất thời đem bức kia phảng phất tiên nữ hạ phàm ý cảnh hoàn toàn phá hư. Thay vào đó là diễm quang tứ xạ. Đến, theo giúp ta uống chút nhi. Ngụy Tinh Nguyệt đem chính mình đã uống bình rượu đưa cho Thạch Lỗi. tựa hồ một chút đều không ngại Thạch Lỗi cùng với nàng gián tiếp hôn môi. Thạch Lỗi tiếp nhận bình rượu, cũng không có qua uống, mà chính là đặt ở trên bàn trà. Hắn nói, ngươi không phải nói muốn coi ta là hốc cây à? Nói một chút ngươi hôm nay vì cái gì không vui đi. Ngụy Tinh Nguyệt ngồi tại Thạch Lỗi bên người, không cố kỵ chút nào, thân thể theo Thạch Lỗi thật chặt kề cùng một chỗ. Thạch Lỗi lại hướng bên cạnh nhường để quyển sách đổi mới nhanh nhất website mời Baidu search, hoặc là trực tiếp viếng thăm website huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.